Lắng nghe Vô Thường nói Ôn Tam, chương 142, phiên ngoại, nữ hồn phần 4, hoàn toàn văn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện giữa Trung Lưu và Bạch Cầu, Khương Thanh Tố từng nghe Thẩm Trường Thích nhắc sơ qua. Nhưng khi ấy nàng chẳng mấy bận tâm, Thẩm Trường Thích thấy thế cũng không nói thêm. Với tính cách tranh nữ như tránh hổ, sợ nữ chẳng sợ hổ của Trung Lưu, nàng nghĩ thế nào hắn cũng không dính dáng gì tới Bạch Cầu. Lời đồn về mối tình tương tư giữa hai người kia, phần nhiều là do Thẩm Trường Thích bịa ra cho vui. Thế nhưng khi nàng và Đơn Tà vừa đến, Nhất Túy Phương Hưu, liền thấy lồng đèn đỏ treo trên cửa, giấy hỉ song hỉ dán khắp cửa sổ. Đầu xuân, thành này cũng giống Vân Tiên Thành, vừa qua một trận mưa, liễu trước cửa tửu lâu mới nhú mầm. Cây liễu này là do Bạch Cầu trồng khi mở tửu lâu, nay đã cao hơn mái nhà, từng nhành tơ liễu đung đưa theo gió. Khi hai người đến nơi, Thẩm Trường Thích đang ngồi tựa dưới cây liễu, ghế ngả nghiêng, tay cầm bút mực, miệng khe khẽ ngâm nga viết mấy thứ chẳng đầu chẳng đuôi. Trong Nhất Túy Phương Hưu, đám tiểu nhị đang bận rộn lui tới, đã ngừng bán mấy ngày chỉ để lo hôn lễ của bà chủ và ân công của bà ấy. Nếu có chút sơ suất, ai cũng sợ bà chủ xách dao ra chém thật. Một tiểu nhị suýt trượt chân khi bưng khay rượu, làm rượu suýt đổ vào người Thẩm Trường Thích. Hắn giật mình la lên, cẩn thận chút, tiếng vừa dứt, quyển sách trong tay liền bị người giật mất. Thẩm Trường Thích, á, lên một tiếng ngẩng đầu, thấy khuôn mặt lạnh lùng của Đơn Tà. Lưng hắn lập tức ớn lạnh, vội đứng bật dậy, lại thấy bên cạnh là Khương Thanh Tố đang cầm quyển Âm Dương sách. Khương Thanh Tố lật sách thực ra chỉ là thú vui mới của Thẩm Trường Thích. Trang bìa viết, tuyệt thế mị hồ truy phu thập bát thức, nàng nhướng mày, tiện tay mở một trang đọc, đuôi hồ ly trắng thuần quấn lấy thắt lưng Trung đại nhân, đôi môi đỏ hồng khe khẽ rên lên, mềm nhũn ngã xuống, cơ lưng Trung đại nhân căng cứng, qua lại hơn 10 lần mới thở dài nhẹ nhõm. Đọc đến đó, nàng lập tức khép sách, quăng lại cho Thẩm Trường Thích. Hắn cười hì hì, phủ tay lên bìa sách, toàn bộ nội dung lập tức biến mất. Trước mặt Đơn Tà, hắn lật từ đầu tới cuối xác nhận không có tên ai hay thông tin gì bất thường, rồi mới cất sách vào lòng, ý là hắn không lười biếng làm việc. Khương Thanh Tố thấy vậy thì buồn cười, liền hỏi, người đến đây mấy ngày rồi? Cũng được 3 năm ngày, người nhà họ Trung sắp phát điên rồi. Lần này, lão tổ tông, nhà họ muốn thành thân, người thì khuyên, người thì khóc, sợ rằng khế ước giữa nhà họ và Vô Thường đại nhân sẽ bị hủy từ đời Trung Lưu, Thẩm Trường Thích nói. Trung Lưu vừa tức vừa bất lực, nên mới kéo dài đến hôm nay. Khương Thanh Tố nghiêng đầu nhìn Đơn Tà, nếu Trung Lưu thành thân, có ảnh hưởng tới khế ước giữa chàng và nhà họ Trung không? Có, Đơn Tà đáp, nàng khựng lại, Thẩm Trường Thích cũng trợn mắt. Đơn Tà chậm rãi nói, Trung Lưu là nam, hồ ly năm đuôi là nữ, nếu thành thân và có chuyện phòng the, tất sẽ sinh con. Điều này trái với quy ước ta đã định với nhà Trung, bất kỳ quỷ sứ nào do nhà họ đưa tới đều không được phép kết hôn, sinh con. Thẩm Trường Thích trừng mắt, quay sang nhìn Khương Thanh Tố trong lòng bối rối, trời đất. Lá bùa ta đốt lần này, không lẽ đại nhân đến đây là để phá hôn sao? Khương Thanh Tố lại hiểu rõ, nếu Trung Lưu và Bạch Cầu thành thân, lúc đầu họ có thể dốc lòng vì Thập Phương Điện. Nhưng một khi có con, sẽ có ràng buộc, có điều lo nghĩ, trở thành điểm yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một quỷ sứ như vậy, rất dễ bị người khác lợi dụng, đe dọa Thập Phương Điện. Nàng hỏi, vậy chuyến này đại nhân tới đây là để quậy cưới, sao? Đơn Tà nhìn cả hai rồi đáp, Trung Lưu nghĩ nhiều hơn các người tưởng. Chỉ câu đó, Khương Thanh Tố đã hiểu rõ, thở phào nhẹ nhõm. Thẩm Trường Thích vẫn ngây người, đưa ánh mắt thắc mắc. Khương Thanh Tố nói, người cũng bảo rồi, Trung Lưu đã quay về nhà, báo với gia tộc chuyện thành thân, chắc chắn là để tìm người kế nhiệm vị trí quỷ sứ. Thẩm Trường Thích bừng tỉnh đại ngộ, thì ra vài hôm trước Trung Lưu nhất định đòi về nhà là vì chuyện này, chứ không phải đi mượn bạc tổ chức cưới, như hắn từng nghĩ. Trung Lưu đã quyết cưới Bạch Cầu, nhất định sẽ giữ trọn lời hứa. Dù còn ngây ngô trong tình cảm, dù bị ép cưới nửa vời, thì hắn vẫn hiểu chuyện. Nếu cưới mà không bàn bạc với Đơn Tà, cũng chẳng nghĩ đến lời hứa với nhà họ Trung, đấy mới là thảm họa thực sự. Khương Thanh Tố liếc nhìn vào trong tửu lâu, thấy tiểu nhị đang treo hỉ lụa lên xà nhà. Người không nhiều, nhưng trông thật náo nhiệt, khiến nàng nhớ lại ngày mình và Đơn Tà thành thân. Nàng quay sang nhìn Đơn Tà, đúng lúc hắn cũng thu hồi ánh nhìn từ chữ song hỉ dán tường, đặt tay lên đầu nàng xoa nhẹ. Thẩm Trường Thích thấy vậy liền lùi về sau hai bước, suýt sặc nước miếng. Khương Thanh Tố hỏi, ở đây có gì ăn ngon không? Ta tìm khắp rồi, không có món nào đặc biệt, nhưng rượu nhà Bạch Cầu ủ ngon lắm. Cuối phố còn có bà cụ bán lê, ngọt lắm, Thẩm Trường Thích đáp. Nghe chẳng có gì hay ho, Khương Thanh Tố hơi chẹp miệng. Không tiện đứng mãi trước cửa, mà trong kia thì đang bận, nàng bèn cùng Đơn Tà ra ngoài dạo phố. Nhân gian phần lớn tương tự, nhưng mỗi thành trấn lại có phong vị riêng. Người nơi đây thích trồng hoa trước cửa, dọc phố rực rỡ sắc đỏ vàng, tuy không có mỹ thực nhưng rất mỹ lệ. Sau khi dạo phố, Đơn Tà đã hiểu tâm ý của Trung Lưu. Ngay lúc ấy, một đạo bùa bay tới trước mặt họ Trung Lưu đốt bùa. Thường thì hắn gửi bùa cho Thẩm Trường Thích, rồi mới báo lại Đơn Tà. Nhưng lần này, bùa trực tiếp xuất hiện trước mặt hai người có việc gấp. Trên bùa còn có một giọt máu, là sinh thần bát tự, cháy dần trước mặt họ. Khi cho bùa rơi xuống, Đơn Tà giơ tay áo khẽ vung, cho liền tan biến. Khương Thanh Tố hỏi, chuyện này là sao? Đơn Tà đáp, hắn đã tìm được người kế nhiệm quỷ sứ. Khương Thanh Tố giật mình, chàng đồng ý rồi. Đơn Tà nhìn nàng, đáp, kẻ ấy có căn cốt tu đạo tốt hơn hắn, ta không có lý do để phản đối. Khương Thanh Tố phì cười, Đơn đại nhân đúng là công tư phân minh quá đỗi. Tôi đến, hai người quay lại, Nhất Túy Phương Hiu. Khương Thanh Tố xách một túi khoai lang khô, vừa nhai vừa ngó vào trong. Năm tên tiểu nhị bận rộn cả ngày, cuối cùng cũng có hai người được nghỉ, ngồi ở cửa. Trông thấy Đơn Tà và Khương Thanh Tố, cả hai sửng sốt. Một đen một trắng, một người nói, một nam một nữ, người kia tiếp lời, nhìn nhau một thoáng, họ liền đồng loạt đứng dậy, cúi chào. Kính chào hai vị đại nhân, mời vào trong. Đơn Tà hơi cau mày, Khương Thanh Tố bị hai người họ dọa bật cười, nhai khoai lang khô mà vẫn bước vào. Bên trong được dọn dẹp sạch sẽ, ba người còn lại đang bận bịu chuẩn bị bữa tối. Hôn lễ của Bạch Cầu và Trung Lưu không có nhiều khách mời, chỉ có năm tiểu nhị cùng vợ họ đến dự. Ba người đàn ông giúp việc vặt, ba cô gái tụ họp trong bếp ríu rít, nào là nêm muối, thêm nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên lầu có hai người đang giúp Bạch Cầu trang điểm. Khương Thanh Tố và Đơn Tà ngồi vào bàn. Thẩm Trường Thích từ bếp chạy ra, miệng vẫn dính dầu, thấy nàng cầm túi khoai liền thò đầu hỏi. Bạch đại nhân được gì vậy? Ngon không? Nàng đưa một miếng, thử xem. Hắn nhai một cái, mắt sáng rỡ. Ngon thật. Quả không hổ là Bạch đại nhân, thứ ngon cũng chẳng giấu ai. Sau vài miếng, nàng không cho nữa, hắn định thỏ tay lén lấy thì. Trên lầu bỗng vọng xuống tiếng hét, ân đâu rồi, hắn chạy mất rồi hả? Tiếng đập cửa vang lên, Bạch Cầu mặc váy đỏ, trang điểm nhẹ nhẹ mà rực rỡ, bước xuống thang lầu ầm ầm. Giữa đường thấy ba người nhìn mình, nàng lập tức nghiêm chỉnh cúi chào, rồi quay người chạy lên. Khương Thanh Tố chớp mắt. Thẩm Trường Thích thừa dịp lấy hai miếng khoai, Đơn Tà liếc mắt, hắn liền rụt tay lại, suy nghĩ có nên trả lại không. Khương Thanh Tố không để tâm khoai lang nữa, hỏi, đó là Bạch Cầu, trong ấn tượng nàng, Bạch Cầu vẫn là cô bé ngốc nghếch cơ mà. Thẩm Trường Thích gật đầu cẩn trọng, sau khi có nội đan, diện mạo nàng đã như thế. Khương Thanh Tố bật cười, Trung Lưu thật có phúc, phúc gì, giọng khàn khàn vang lên ngoài cửa. Hai tiểu nhị liền reo, ân công về rồi. Khương Thanh Tố nhìn ra ngoài, Trung Lưu đầy mồ hôi, người rũ rượi, dựa vào khung cửa gần như gục xuống. Trong hai canh giờ, hắn dùng khinh công và bùa, vượt hàng trăm dặm để đến. Nhất Túy Phương Hiu, giờ chỉ muốn ngã gục. Hai tiểu nhị đỡ hắn đi thay y phục. Sau khi thay đồ cưới đỏ, Khương Thanh Tố lại không nhịn được cười. Mặt đầy râu ria, trông hắn như kẻ đi cướp. Y phục đỏ lại càng làm nổi làn da đen bóng, trông vừa lạc điệu vừa tức cười. Nàng cười cười chắp tay, chúc mừng, Thẩm Trường Thích bên cạnh vẫn vui vẻ gặm khoai lang. Trung Lưu đến trước Đơn Tà, quỳ xuống, các tiểu nhị đều sững người. Trung Lưu nói, hành sự gấp gáp, khiến đại nhân phiền lòng, xin thứ tội. Đơn Tà bảo, ta chỉ có một điều cần ngươi ghi nhớ, xin đại nhân chỉ dạy. Trung Lưu bắt đầu toát mồ hôi. Khương Thanh Tố nắm tay Đơn Tà, hắn liếc nhìn nàng, rồi nói. Trước khi người kế nhiệm chính thức nhận chức, không được có con. Trông Lưu khựng lại, thế nghĩa là tạm thời không cần động phòng. Các tiểu nhị cũng thấy yêu cầu hơi quá, ai ngờ Trông Lưu gật đầu lia lia. Được, được, được, mọi người, Khương Thanh Tố, Thẩm Trường thích, ngon thật, Khương Thanh Tố lườm hắn. Trông Lưu mất 5 ngày, triệu tập lũ nhỏ trong họ dưới 3 tuổi, đếm được hơn 50 đứa. Nhà họ chốt truyền thừa mạnh mẽ, nhiều chi nhiều nhánh. Trong số ấy có một đứa bé mới 1 tuổi rưỡi, căn cốt tốt, liền được chọn làm quỷ sứ kế nhiệm. Sau khi thu xếp ổn thỏa, hắn mới về thành thân. Trông Lưu và Bạch Cầu không có trưởng bối. Ban đầu định mời Đơn Tà và Khương Thanh Tố làm người chủ lễ, nhưng cả hai đều từ chối. Trông Lưu và Bạch Cầu tuổi còn lớn hơn Khương Thanh Tố, ngồi ghế cao nàng cũng thấy ngại. Trong lễ bái đường, hai bàn tiệc vừa dọn lên, cặp tân lang tân nương không cầu kỳ lễ nghi, vừa mở khăn voan là cùng ngồi ăn với Đơn Tà, Khương Thanh Tố và Thẩm Trường thích. Đơn Tà không động đũa, chịu ngồi uống vài chén đã là nể mặt. Khương Thanh Tố ăn ngon lành, còn Thẩm Trường thích ăn khoai nhiều quá, miệng ngọt phát ngán, ăn không nổi cơm. Mấy tiểu nhị vui vẻ đến mời rượu, không biết thân phận thật sự của Đơn Tà và Khương Thanh Tố. Đơn Tà thấy ổn, liền đứng dậy đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Thanh Tố thì còn thích náo nhiệt, uống thêm vài chén. Trông Lưu đã hơi ngà, Bạch Cầu ghé tai thì thầm. Phu quân, phu quân, khiến mặt hắn đỏ như gấc. Chợt Khương Thanh Tố nhớ ra, Âm Dương Sách đâu? Thẩm Trường thích hỏi, có chuyện gì sao? Ta bỗng thấy bất an, cho ta xem một lát. Khương Thanh Tố nhíu mày, Thẩm Trường thích không nghi ngờ gì, đưa sách ra. Khương Thanh Tố mỉm cười, người từng viết quyển chuyện phòng the của nàng họ Bạch và phu quân, phải không? Thẩm Trường thích lạnh toát lưng. Khương Thanh Tố mở sách, lập tức triệu hồi bản thảo của hắn, rồi đưa cho Trông Lưu. Hắn định giật lại nhưng đã muộn. Thẩm ca, huynh viết cái quái gì vậy hả? Trông Lưu phát điên, vứt sách xông vào đuổi đánh Thẩm Trường thích. Hắn vừa chạy vừa kêu, Bạch đại nhân, ngài là đại tẩu ta đó, ngài gài bẫy ta. Bạch Cầu nhặt sách, liếc qua nội dung, mấy tiểu nhị chen nhau xem, mặt ai nấy đỏ bừng, đồng thanh. Wow, Khương Thanh Tố mỉm cười, bước ra khỏi, Nhất Túy Phương Hưu, bỏ lại phía sau tiếng cười và hỗn loạn. Thẩm Trường thích viết mấy trò không đứng đắn, bị Đơn Tà phát hiện, bị nàng bắt gặp đáng đời. Đơn Tà đứng ngoài hóng gió, nghe tiếng thét của Trông Lưu, Thẩm Trường thích, tiếng cười rúc rích của Bạch Cầu và đám tiểu nhị, thấy thật ồn ào, khẽ lắc đầu. Khương Thanh Tố bước đến, khẽ chạm vai hắn cười, rồi khoác tay hắn. Đơn Tà hỏi, nàng sớm đã định trình thẩm rồi chứ gì? Khương Thanh Tố cười đắc ý, ánh mắt long lanh. Đơn đại nhân cũng chẳng lạ, ta vốn là người có thù tất báo, ai bảo hắn dám viết về ta chứ? Đơn Tà khẽ bật cười, cùng nàng rời khỏi. Nhất Túy Phương Hưu chỉ để lại trên bậu cửa một hộp quà nhỏ, trong là hai đóa song sinh hồng hoa, gửi lời chúc phúc đến đôi tân lang tân nương. Đêm khuya, ngõ sâu đường vắng, Khương Thanh Tố đón gió xuân, tay khẽ vung nhành liễu vừa ngắt trước cửa tửu lâu. Nàng nói, Thẩm Bảo, Bạch Cầu sống lâu hơn Trông Lưu, sau này nếu hắn luân hồi, nàng sẽ đi tìm. Nếu hắn đầu thai thành nữ tử, nàng sẽ cùng hắn làm tỉ muội. Nói đoạn, nàng ngẩng đầu nhìn Đơn Tà, hơn 20 năm trước ta luân hồi, chàng có sợ ta trở thành nam nhân không? Đơn Tà sững người, không ngờ nàng lại hỏi thế, rồi chậm rãi đáp. Nàng sẽ không đâu, là sao? Nàng nhíu mày. Hắn giơ tay vén mấy sợi tóc lòa xòa trên trán nàng, đáp. Nàng vĩnh viễn sẽ không thành nam tử, dù luân hồi bao nhiêu kiếp. Vì bỉ ngạn hoa ư, nàng hỏi, giọng nhẹ như gió. Hắn khẽ cười, không phủ nhận, nàng cho là ngầm thừa nhận, bèn thấy chẳng thú vị gì, nhún vai. Ta muốn ăn gà nướng đất, vậy đi Trương Châu, Đơn Tà nói, ánh mắt ấy dịu dàng mà ẩn giấu bí mật. Từ lần đầu tiên gặp nàng, hắn đã biết hồn nàng khác lạ. Hồn phách nhân gian đều như nhau, luân hồi làm nam hay nữ, thiện ác khó phân, hắn chưa từng phân biệt. Nhưng hồn Khương Thanh Tố lại đặc biệt, có một thứ khác hẳn khiến nàng vĩnh viễn là nữ tử, đời đời kiếp kiếp không đổi. Năm xưa tại khách đờ, M Kinh Thành, bên cạnh Ngọ Môn, một hắc vô thường cầm cờ đen, một nữ tướng nhìn về hoàng cung hai hồn phách lần đầu gặp gỡ, đã định không tầm thường. Ngày ấy, Diêm Vương cháo cờ, Đơn Tà thua ván cờ đó, ngước nhìn trời xanh, chẳng rõ bậc trên cao toan tính điều gì. Hắn cai quản tử vong, người kia nắm giữ sinh mệnh, ngàn năm chưa từng sai lệch, thế mà giữa muôn vạn hồn phách như nhau, lại có một hồn nữ đời đời không đổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đơn Tà từng thắc mắc, ván cờ hôm ấy rốt cuộc là Diêm Vương gian lận hay chính người đó đang đánh cờ với hắn? Món quà người ấy tặng là trái tim hắn thứ khó lòng rung động, hay là một nữ hồn không ngừng chuyển thế, mãi đến một ngày gặp lại liền khiến tim ấy đập rộn? Đơn Tà không biết, và giờ cũng chẳng muốn biết. Chỉ cần biết Khương Thanh Tố muốn ăn gà nướng đất ở Trương Châu, hắn liền nguyện cùng nàng dạo khắp ngũ hồ tứ hải, điều tra án âm ti, kết duyên nhân thế. Đơn đại nhân ơi, phu quân à, Đơn Tà à, Tà Tà à. Khương Thanh Tố ngẩng mặt đón trăng, than dài. Đơn Tà bị nàng trêu đến bật cười. Sao thế? Khương Thanh Tố quay lại, mắt cong như trăng non. Trăng đêm nay, tròn thật đấy. Hắn nhìn bầu trời, lại nhìn người bên cạnh, cuối cùng buông tay xuống, đan chặt lấy tay nàng, gật đầu. Thật sự rất tròn, hắn từng nếm cô đơn, sợ cô đơn, vì biết thế gian còn có người giống mình nên tìm kiếm không ngừng, dựng nên trời đất, rồi lại quay về tịch mịch. Hắn đâu hay ngày đó, từ giếng luân hồi bay ra hai cánh bướm, một lạc vào nhân gian, hóa thành nữ hồn. Một chạm cánh hoa, hóa thành nhân tâm, gạch nối gạch nối gạch nối chấm. Hoàn, PS, cuối cùng cũng hoàn toàn kết thúc, câu chuyện đến đây là trọn vẹn. Cảm ơn những ai theo dõi đến phút cuối cùng, cảm ơn cả những người đã ủng hộ và động viên. Đơn Tà từng sợ cô đơn, Thẩm Trường Thích cũng vậy, nhưng may mắn thay, kẻ sợ cô đơn rốt cuộc đã không còn cô độc. Khương Thanh Tố là người cần tình cảm trung lưu cũng thế. Những kẻ khao khát tình yêu rốt cuộc đã có thể yêu và được yêu. Còn về người trên cao kia không cần nhiều lời. Hắn là người anh song sinh của Đơn Tà. Từ khi Đơn Tà bắt đầu truy đuổi, hắn đã hiểu nỗi cô độc trong tim hắn. Thế nên mới dựng nên trời đất này, gửi xuống một món quà là một trái tim biết yêu. Cách chương.